Thâm Hải Quyền Vương không hay. Chương 19 thăng cấp mắt trắng. Ra thuyền bên trên, Trương Tiểu Kiếm dựa vào ánh trăng trong sáng lại mấy một lượt, xác nhận vẫn là 150 đầu độc tảo hải xà. Hài lòng gật đầu, hắn trọng mới bó chặt miệng túi, lại tìm đến ba đầu mềm dẻo cành, thật chặt quấn lên mấy vòng, kín kẽ mới buông tay. Cao Thắng nhìn vẻ mặt im lặng, có hắn cái này chủ nhiệm lớp tại, ai có thể tại dưới con mắt của hắn trộm hắn con mồi a? Cao Thắng không biết là Trương Tiểu Kiếm cố ý trọng mới mấy độc tảo hải xà số lượng, liền là tại đề phòng hắn. Động cơ tiếng vang, ra thuyền hướng trường học tàu thủy mở đi ra. Trương Tiểu Kiếm đứng tại thuyền vĩ, nhìn lấy hắc ám bên trong đáy biển xâm lâm, cảm giác được một trận tiếc nuối. Đêm nay, trường học lão sư liền hội đối nam bộ xâm lâm độc tảo hải xà bày tiến hành triệt để thanh lý cùng diệt sát. Phòng ngự chối đảo hậu phương hải vực là và bình an tất cả chỗ, tuyệt đối không cho phép có cái này đa số lượng yêu thú tồn tại. Cho nên như hôm nay hắn cái này dạng soát quái phương thức cũng chỉ có cái này một lần. Đây cũng là Tiểu Kiếm vì sao trời tối còn muốn tiếp tục nguyên nhân. Lúc này, trường học tàu thủy bung tàu bên trên, ba cái thức tỉnh lớp học sinh toàn bộ đều tụ tập tại cái này bên trong. Nguyên lai bởi vì Trương Tiểu Kiếm trọng tân điểm số quan hệ, cái khác đội ngũ đều đã sớm trở về, mà làm bọn hắn đem đại lượng yêu thú thân thể bày ra trên bung thuyền, lập tức dẫn tới oanh động. Tốt nhiều, thật là nhiều yêu thú. Trong mắt mọi người đầy là chấn kinh. Bình thường hắn nhóm đến Hồng Thành đáy biển xâm lâm, thật lâu mới gặp gỡ một đầu yêu thú. Kết quả những này người vậy mà thoáng cách liền săn bắt đến cái này nhiều. Thực tại là để người ước ao ghen tị. Cho dù là hiện nay thi đại học gần đến, những này người một lần có nhiều như vậy yêu thú huyết nhục, không hề nghi ngờ thực lực sẽ hội đề thăng một mảng lớn. Cái này một mảng lớn, rất có thể liền lớp 1 cùng lớp 2 khoảng cách. Mà lớp 1 cùng lớp 2, liền lại là càng nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn. Cho nên những này người, một lần toàn bộ hóa thân thành nịnh mông trình, đau nhức không được. Thật mạnh a. Đồng dạng là ngự hải sư, ta cảm giác cho bọn hắn mất mặt. Ô, ta cũng vậy. Trương Dương không hổ là chúng ta một bên trong thiên tài. Ngươi nhóm nhìn sáu cái đội ngũ bên trong, là hắn cái kia một đội săn giết yêu thú nhiều nhất. Đúng vậy a. Thật lớn một túi, phỏng chừng không hạ 100 đầu độc tảo hải xà. Thật hâm mộ. Cùng Trương Dương nổi danh một cách khác thiên tài Hướng Tiểu Viên đều không có hắn kia nhiều. Liền tại tất cả người vây quanh Trương Dương các loại người ao ước chỉ trỏ thời điểm, bỗng nhiên không biết là ai gọi một tiếng: Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn hắn nhóm trở về. Nghe đến cách này một tiếng, vây xem học sinh không có cảm giác, nhưng mà Trương Dương chờ sáu tiểu đội lại là như bị đạp cái đuôi miêu đồng dạng. Kinh liền từ mặt đất bắn ra lên. Hắn nhóm phong quyển tàn vân đem trên đất con mồi thu hồi, sau đó lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xông vào trong khoang thuyền. Hùng hùng hổ hổ. Ai nhỉ? Ta đột nhiên đau bụng. Ta cũng vậy. Buồn ngủ quá a. Ta đi nghỉ ngơi. Ta đột nhiên nghĩ lên ta trước mấy ngày làm việc còn chưa làm xong, vây xem các học sinh còn không có phản ứng qua đến, liền phát hiện trước mặt sáu tiểu đội đã chạy vô tung vô ảnh. Đám người một trận sững sờ, không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh, hắn nhóm liền biết rõ chân tướng. Chỉ gặp một cái tiểu gia thuyền chạy đến mép thuyền, sau đó Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn, Ngô Hảo ba người liền cùng nhau liên thủ xách một miệng túi đen lớn, run run rẩy rẩy, mười phần tốn sức đi tới tàu thủy. Độc tảo hải xà một đầu dài 1 mét, cánh tay trẻ con thô, một đầu ước 10 cân. Túi đen lớn bên trong 150 đầu, kia liền là 1.500 cân. Như là không phải là ba người đã thức tỉnh thành vì ngự hải sư, cái này túi đen lớn tử còn thật không xê dịch nổi. Trương Tiểu Kiếm ba người vừa xuất hiện, một lần liền hấp dẫn đám người ánh mắt. Bởi vì cái kia mùi máu tươi, thực tại là quá nồng nặc. Đồng thời theo lấy ba người động tác, sền sệt chất lỏng màu đỏ còn không ngừng từ cái túi phía dưới đồng hồ nước ra đến. Tiên huyết như chú. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhưng lại có điểm không thể tin được. Làm ba người đem túi đen chuyển lên thuyền lúc, Trương Tiểu Kiếm lập tức nhìn không được hét lớn. Trương Lão Sư. Trương Lão Sư ngươi nhanh điểm ra đến. Thu Hàng. Một tên tóc trắng phơ lão sư. Ứng thanh uể oải từ trong khoang thuyền đi tới. Biết rõ biết rõ. Không phải mấy con yêu thú nha. Dục cái gì dục. Nhưng mà làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm. Tần phấn dưới chân túi đen lúc. Con mắt liền rốt cuộc rời không ra. Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc giải khai túi đen. Soạt một tiếng. Đại lượng độc tảo hải xà thi thể liền từ bên trong chảy ra. Tràn đầy. Cơ hồ phủ kín cả cái bung tàu. Trương lão sư ngốc. Chung quanh những người khác cũng đồng dạng toàn bộ đều ngốc. Trong khoang thuyền. Trương Tiểu Kiếm nằm ở trên giường đếm lấy chiến lợi phẩm của mình. 150 đầu độc tảo hải xà. Bình quân xuống đến liền là một người 50 đầu. Một đầu 3.000 nguyên. 50 đầu liền là 15 vạn nguyên. Trương Tiểu Kiếm nội tâm âm thầm tắc lưới. Phụ mẫu tân tân khổ khổ làm một năm còn không có hắn một cách buổi chiều kiếm được nhiều. Trách không được mỗi người đều khát vọng thành vì ngự hải sư. Chỉ là cách này kiếm tiền năng lực liền để người không ngừng ao ước. 50 đầu độc tảo hải xà. Tiểu Kiếm bán đi 49 đầu. Còn lại một đầu hắn có tác dụng khác. Kiếm được 14 vạn 7 ngàn nguyên nạp tiến tiểu quy hệ thống sau đó. Hệ thống giao diện lập tức đổi mới. Quy tệ. 149. Linh lực. 11. 8. Linh kỹ. 1. Thông thiên nhãn mắt đỏ. Mắt trắng phải trăng thăng cấp. Mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2. Pháo huyền phải trăng thăng cấp. 3. Thất thải giáp trụ phải trăng thăng cấp. Tiểu Kiếm trước tiên nạp tiền một điểm linh lực. 11. 8 điểm linh lực biến thành 12. 8. Lớp 2 đại học linh lực chỉ điểm chuẩn là 40 điểm linh lực. Lớp 1 là 60 điểm. Trương Tiểu Kiếm nghĩ nói. Tần Phấn muốn thi trọng điểm lớp 1 Nam Hải đại học thì cần thiết 80 điểm. Ta hiện tại 12. 8 điểm linh lực. Đạt đến 80 điểm cần thiết 68 cái quy tệ. Kia ta còn có 80 cái quy tệ có thể dùng tự do sử dụng. Cầm đến thăng cấp linh kỹ dư xài. Hiện nay có nhiều như vậy quy tệ. Trương Tiểu Kiếm ánh mắt cũng một cách tự nhiên phóng xa. Lớp 2 đã tiến không được hắn pháp nhãn. Phổ thông lớp 1 đại học càng là một bữa ăn sáng. Hiện nay cũng chỉ có trọng điểm lớp 1 ngự hải sư đại học. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng xứng được với hắn thân phận. Tại Tây Man tỉnh cảnh nội. Vừa tốt liền có một gia quốc gia trọng điểm lớp 1 đại học. Nam Hải đại học. Nam Hải đại học thả tại cả cái viêm quốc đều thuộc về nhất lưu đỉnh tiêm ngự hải sư đại học. Cái này là Tần Phấn phấn đấu mục tiêu. Hiện nay Tiểu Kiếm có đầy đủ quy tệ. Tự nhiên cũng phải lên Nam Hải đại học. Thăng cấp xong linh lực. Tiểu Kiếm bắt đầu thăng cấp linh kỹ. Liền tại Tiểu Kiếm hạ ý thức liền muốn thăng cấp pháo huyền linh kỹ lúc. Lại là chợt thấy phía trên thông thiên nhãn linh kỹ. Mắt trắng phải trăng thăng cấp. Mắt xanh phải trăng thăng cấp. Tiểu Kiếm sườn sốt một chút. Hắn không phải là đã thăng cấp mắt đỏ sao? Còn có thể lại tăng cấp mắt trắng cùng mắt xanh. Cái này. Tiểu Kiếm sững sờ 2 giây. Sau một khắc liền bỗng nhiên cuồng hỉ lên đến. Trương Tiểu Kiếm nhìn qua Bì Bì Hà tư liệu. Cho nên hắn biết rõ. Bì Bì Hà thông thiên nhãn bên trong còn bao hàm lấy cái khác rất nhiều đồng hệ linh kỹ. Tỷ như thị giác hồng ngoại. Mắt nhìn xuyên tường. Thiên lý nhãn. Bình thường ngự hải sư cũng chỉ có thể thức tỉnh trong đó một loại. Hiện nay dựa theo hệ thống biểu hiện. Giống như Tiểu Kiếm có thể dùng một người đồng thời nắm giữ ba loại đồng hệ linh kỹ. T. Tiểu Kiếm trực tiếp thở hốc vì kinh ngạc hơi lạnh. Ta thiên. Cái này Tiểu Quy hệ thống cũng quá mạnh a. Cái khác Bì Bì Hà ngự hải sư một người chỉ có thể có một loại đồng hệ linh kỹ. Hắn lại một người có thể dùng đồng thời nắm giữ ba loại. Lập tức hắn đem tay điểm hướng hắn tâm tâm niệm niệm. nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng mắt nhìn xuyên tường. Linh kỹ mắt trắng. Thăng cấp, đinh. Thăng cấp mắt trắng cần thiết hao phí 50 cái quy tệ. Phải chăng thăng cấp? Cái gì? Trương Tiểu Kiếm có điểm sườn sốt. Mắt đỏ không phải là mới 10 cái quy tệ sao? Thế nào mắt trắng liền cần 50 cái rồi? Chẳng lẽ là bởi vì mắt nhìn xuyên tường càng xấu hổ, cho nên thu một bút xấu hổ phí? Được rồi. Vì mỗi ngày đều có thể nhìn đến vui thích bikini thỉnh yến. Không phải là vì càng tốt nhìn xuyên địch nhân, đả kích địch nhân. Cái này tiểu tiểu 50 cái quy tệ hoa chỉ. Tiểu Kiếm nghĩa chính ngôn từ điểm phải. Mắt trắng thăng cấp. Núi sâu có đạo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thâm Hải Quyền Vương 02. Chương 20 thăng cấp pháo quyền. Đinh. Lại là một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh. Túc chủ linh lực chỉ không đủ. Tạm thời vô pháp thăng cấp. Trương Tiểu Kiếm kém một chút một miệng lão huyết liền phun tới. Hệ thống ngươi muội a. Trương Tiểu Kiếm vô năng cuồng nộ lại điểm xuống mắt xanh. Mắt xanh thăng cấp cũng đồng dạng cần thiết 50 cái quy tệ. Bất quá làm Tiểu Kiếm điểm xuống thăng cấp thời điểm. Cũng đồng dạng biểu hiện hắn lúc này linh lực chỉ quá thấp. Tạm thời vô pháp thăng cấp. Trương Tiểu Kiếm im lặng nhìn trời. Hắn một miệng lão huyết thật muốn phun ra ngoài. Tìm ngũ cô nương tỉnh táo một chút. Tỉnh táo hoàn tất. Trương Tiểu Kiếm có điểm dư vị qua đến. Nhìn đến hẳn là hắn linh lực chỉ quá thấp. Tạm thời không có biện pháp kiêm tu hai loại đồng hệ linh kỹ. Kia cái khác linh kỹ đâu? Trương Tiểu Kiếm lại nghĩ tới. Mắt trắng cùng mắt xanh tạm thời vô pháp thăng cấp. Kia hắn mặt khác hai đạo linh kỹ pháo huyền cùng thất thải giáp chỗ đâu? Tiểu Kiếm lập tức tại pháo huyền phía sau thăng cấp một điểm. Đinh! Thăng cấp pháo huyền cần thiết hao phí 10 cái quy tệ. Phải chăng thăng cấp? Tiểu Kiếm điểm phải. Lập tức, một đạo lực lượng quen thuộc từ sâu trong thân thể trôi nổi mà ra. Trôi nổi đến Tiểu Kiếm song huyền khiếu huyệt chỗ. Phúc phúc! 16 cái khiếu huyệt không có chút nào trì trệ. Toàn bộ từng cái mở ra. Một tia minh ngộ cũng tại Trương Tiểu Kiếm não hải bên trong nổi lên. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn nguyên bản đến liền hội sử dụng linh kỹ pháo huyền. Chỉ là hắn tạm thời lãng quên. Trương Tiểu Kiếm con mắt đi lòng vòng. Pháo huyền có thể dùng thăng cấp. Mắt trắng cùng mắt xanh lại vậy mà là không thể dùng. Mà thăng cấp pháo huyền vẫn là 10 cái quy tệ. Mà mắt trắng cùng mắt xanh lại là muốn 50 cái. Tiểu Kiếm nội tâm có mấy cái suy đoán. Một, bởi vì đã nắm giữ mắt đỏ. Ngoài định mức nghĩ muốn lại sát nhập. Thôn tính mắt trắng cùng mắt xanh. Cho nên cần thiết càng nhiều quy tệ. Hai, mắt trắng cùng mắt xanh thuộc về càng thêm cao cấp đồng hệ linh kỹ. Ba, linh lực chỉ đại biểu cho một tên ngự hải sư đẳng cấp tu vi. Hệ thống nói hắn linh lực chỉ quá thấp. Kỳ thực liền là chỉ hắn tu vi quá thấp. Tiểu Kiếm cảm thấy thứ ba cái suy đoán khả năng càng lớn. Lắc đầu. Tiểu Kiếm không lại phiền não. Mắt đỏ trước mắt hắn cũng tạm thời đủ dùng. Mắt trắng vậy thì chờ đến đằng sau lại tăng cấp đi. Nghĩ tới đây. Tiểu Kiếm yêu khẽ động. Một chân bắn ra xuống giường. Liền dép lê cũng không mặc. Hắn có chút vui vẻ quét hình bốn phía. Hắn rốt cuộc nắm giữ một môn công kích hình linh kỹ. Cho nên lúc này nhìn không được có chút ngứa tay. Muốn thử một chút pháo huyền uy lực. Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng quét mắt một vòng. Lại phát hiện trong khoang thuyền không có cái gì tốt bia. Hắn nghĩ nghĩ. Chầm rãi ánh mắt nhắm chuẩn hướng khoang tàu vách tường. Chiếc này tàu thủy vách tường là dùng từng khối thiết bản dép lại. Mỗi một khối thiết bản đều 10 phần kiên dày. Hẳn là có thể thừa nhận hắn pháo huyền A. Trương Tiểu Kiếm nội tâm âm thầm gật đầu. Cái này dạng cũng vừa tốt có thể dùng biết rõ hắn pháo huyền uy lực. Suy nghĩ xong. Trương Tiểu Kiếm không do dự nữa. Linh kỹ pháo huyền dây lát ở giữa phát động. Ông, một tiếng rên nhẹ từ Tiểu Kiếm đan điền linh hải bên trong phát ra. Đón lấy. Một cái bì hà ngao đánh hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Cùng hắn cánh tay phải chồng vào nhau. Một giây lát ở giữa, Trương Tiểu Kiếm quyền đầu liền là như đạn pháo một dạng bắn ra. Không khí nứt ra. Khí thế như lửa. Nhanh như thiểm điện. Oanh long. Một đạo hồng trung đại lữ thanh âm tại trước mặt vách tường nổ tung. Trùng trùng điệp điệp. Thiết bản lập tức phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng két tiếng ai minh. Hai bên trái phải dính liền chỗ đinh tán toàn bộ bắn bay. Xé sách. Sau đó trùng điệp lõm vào. Là như một cái đun sôi tôm bự. Chỉ bất quá. Làm cái này một khối thiết bản ao hãm đi vào. Lộ ra mặt khác một bên quang cảnh sau đó. Tiểu Kiếm phát hiện. Có một cái đầu lâu. Run rẩy từ thiết bản phá vỡ khe hở dối tới. Kia một cái đầu. Là Tần Phấn. Nguyên lai Tiểu Kiếm tuyển trạch công kích thiết bản vách tường. Vừa tốt liền là bên cạnh Tần Phấn khoang. Mà lúc này. Tần Phấn chính vẻ mặt mộng bức ngồi tại trên bồn cầu. Lại vẻ mặt mộng bức nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Quần của hắn đã tuột đến bắp chân chỗ. Theo lấy thiết bản bị nổ tung. Mạnh mạnh quyền phong thổi đến mà tới. Quyền phong là nóng bỏng. Nhưng mà làm thổi tới Tần Phấn cái mông lúc. Hắn lại cảm thấy là lạnh buốt. Trương Tiểu Kiếm. Tần Phấn. Không khí tại thời khắc này ngưng ghét. Trương Tiểu Kiếm ngơ ngác nhìn Tần Phấn. Tần Phấn cũng đồng dạng ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Kiếm. Hai người một lúc mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thâm tình ngưng nhìn. Trương Tiểu Kiếm do dự hai giây. Quyết định tiên hạ thủ vi cường. Gào to nói. Tần Phấn. Ngươi ở bên kia lén lút. Cởi quần làm gì? Ngươi nhìn. Vách tường đều bị ngươi vuốt lõm. Tần Phấn nộ. Vào giờ phút này cái này vương bát đản lại vẫn trả đũa. Ngươi không có mắt à. Lão tử ta tại trên bồn cầu tu luyện linh kỹ. Không đúng. Lão tử ta tại tồn đại hào. Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm ngây ngốc một chút. Phấn ca vậy mà là tin tưởng. Hắn vậy mà là thật tại trên bồn cầu nghẹn linh kỹ. Mặt khác một bên. Tần Phấn cũng rốt cuộc phản ứng qua đến. Hắn chấn kinh nhìn lấy ao hãm đi vào thiết bản. Chỉ gặp tại thiết bản chính giữa. Có lấy một cái rõ ràng đến cực điểm quyền ấm. Ngươi đem pháo quyền linh kỹ tu luyện thành công rồi. Ây ách. Đúng a. Trương Tiểu Kiếm quay lại nói. Ta là cũng là tại tồn bồn cầu. Ngồi xổm ngồi xổm. Pháo quyền 16 cái khiếu huyệt bỗng nhiên liền tự động phúc phúc mở ra. Ta nghĩ muốn không phải thử một chút uy lực. Kết quả ngươi cũng nhìn đến. Tần Phấn con mắt. Sâu kín. Biến lục. Trương Tiểu Kiếm đánh quyền thân ảnh rất nhanh hấp dẫn đến làm giá trị lão sư. Tần Phấn đem quần nhấc lên. Hấp tấp liền chạy đi mở cửa. Lão sư. Có lỗi. Ta là giống như đối linh kỹ có chút lính ngộ. Không cẩn thận liền thi triển đi ra. Tần Phấn cúi đầu. Có lỗi cười nói. Thật. Lão sư nhíu mày. Thật thật. Tần Phấn cúi đầu khom lưng nói. Lần sau chú ý. Còn có ngươi cái này là hư hao của tông. Không tái phạm. Biết rõ. Tạ ơn lão sư. Gặp vị lão sư này ngữ khí hơi lỏng. Tần Phấn liền đáp. Ân. Lão sư lại phân phó vài câu liền rời đi. Tần Phấn lỏng thở ra một hơi. Liền đóng cửa lại. Quay người lại. Tần Phấn trên mặt tiếu dung lập tức tiêu thất. Hắn cau mày. Một gương mặt nghiêm túc vạn phần nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm bị hắn nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Nhưng cùng lúc nội tâm lại có chút chột dạ. Trương Tiểu Kiếm. Ngươi nói chúng ta có phải hay không là huyên đệ? Tần Phấn trầm thấp nói ra. Là. Đúng a. Kia ngươi nói. Ngươi tại sao phải gạt ta? Tần Phấn cả giận nói. Ngươi linh kỹ. Căn bản cũng không phải là tồn nhà vệ sinh thời điểm biệt xuất đến. Trương Tiểu Kiếm. Ngươi căn bản từ vừa mới bắt đầu liền tại gạt ta. Tần Phấn có chút tức giận. Nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm cả giận nói. Ta. Trương Tiểu Kiếm há to miệng. Một lúc không biết rõ hẳn là thế nào tiếp. Mà xem xét Trương Tiểu Kiếm cái này quấn bách bộ dáng. Tần Phấn lập tức lộ ra càng thêm phấn nộ. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Tần Phấn nổi trận lôi đình quát. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại vẫn chuẩn bị giấu riêng ta ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài sự thật. Làm huyên đệ, ta đối với ngươi thực tại là quá thất vọng. A, Trương Tiểu Kiếm mộng. Cái gì tuyệt thế thiên tài? Phấn ca ngươi tại nói cái gì? Xem xét Trương Tiểu Kiếm chấn kinh ngẩn người bộ dáng, Tần Phấn lập tức càng thêm kích động. Ngươi xem một chút, bị ta đoán đúng đúng không? Không sai, ngươi chính là kia truyền thuyết bên trong linh khí thiên tài. Bất kỳ linh khí tại trong tay ngươi, ngươi đều có thể vừa học liền biết. Ngươi phía trước nói với ta cái kia tồn nhà vệ sinh, căn bản chính là giả. Tiểu Kiếm ngươi thật là ác độc tâm, thậm chí ngay cả huyên đệ đều muốn lừa gạt. Trương Tiểu Kiếm, Phấn ca, ngươi tin tưởng ta. Ta thật chỉ là còn không nghĩ tới một hợp lý, thích hợp lấy cớ mà thôi. Bất quá ta còn thực sự tạ ơn ngươi. Ngươi đã tự động giúp ta nghĩ tốt. Không sai. Từ nay về sau, ta chính là kia truyền thuyết bên trong linh khí thiên tài. Bất luận cái gì linh khí đến trong tay của ta, vừa học liền biết, tự động lĩnh ngộ. Tiểu Kiếm thở dài một hơi, đây là thổn thức nói ra. Tốt à, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ đành nói thật. Không sai, ta chính là ngươi kia miệng bên trong kinh thiên địa khóc ruột thần, soái rối tinh rối mù tuyệt thế thiên tài. Tần Phấn vẻ mặt phấn chấn, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhi tử a, ngươi rốt cuộc thành tài. Ba ta thực tại là rất cao hứng. Cút, bất quá, nói thật ngươi cái này thiên phú vẫn còn có chút kinh người. Nửa ngày, Tần Phấn nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm lại chậm rãi nói ra. Đây cũng là ta vì sao cùng Ngô Hảo còn có vừa rồi trực nhật lão sư nói láo nguyên nhân. Tiểu Kiếm nội tâm một hồi cảm động. Không hổ là cơ hữu tốt, liền cái này đều giúp hắn nghĩ tới. Tiểu Kiếm tay phải nắm lỗ mũi nói ra. Ta biết, thích hợp biểu hiện ra một chút thực lực có thể dùng được đến lão sư cùng trường học tài bồi. Bất quá bởi vì ta thiên phú thực tại là quá kinh người. Quả thực liền là trăm năm hiếm thấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, không. Ngàn năm hiếm thấy gặp một lần thiên tài. Cho nên ta bình thường nói chuyện thời điểm đều là có giữ lại. Tần Phấn tán đồng gật đầu. Ngươi cái này sách lược là đúng. Thích hợp lưu lại thủ đoạn. Không cần thiết đem tất cả áp chủ bài đều lật ra tới. Ân, ta vốn là chuẩn bị qua một hồi lại cùng ngươi thẳng thắn. Không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Đều bị ngươi đoán đến. Trương Tiểu Kiếm hai tay nắm lỗ mũi nói ra. Đương nhiên, ta Tần Phấn thế nào nói cũng là chúng ta thức tỉnh lớp ba đầu bài. Ân, Trương Tiểu Kiếm hai tay ngón trỏ buông ra. Sửa vì song trường thật chặt che lại cái mũi. Tần Phấn rốt cuộc chú ý tới Tiểu Kiếm tiểu động tác. Ngươi làm gì một mực che cái mũi? Ngươi vừa rồi tồn đại hào thời điểm không có lau giấy, liền trực tiếp đi mở cửa. Bởi vì miệng cùng cái mũi bị che lại. Tiểu Kiếm ôm ôm nói. Tần Phấn thân thể cứng đờ, là như tượng bùn. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên. Thâm Hải Quyền Vương 02, chương 21 Thái Cực Dưỡng Sinh Quyền. Đêm khuya, đêm lạnh như nước, như xương ánh trăng thuận lấy hình tròn cửa sổ đánh tiến đến, chiếu xéo trên sàn nhà. Tiểu Kiếm nằm ở trên giường còn không ngủ. Hắn tại trở về chỗ hắn vừa rồi thi triển linh khí pháo huyền, trước tiên nắm giữ lực lượng cảm giác rất thoải mái. Mắt đỏ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà chỉ là phụ trợ linh khí, không phải là phát ra kỹ năng. Thứ hai, hắn linh khí pháo huyền uy lực cũng không đủ. Tiểu Kiếm nghiêng đầu hướng khoang tàu vách tường nhìn lại. Kia một khối thiết bản mặc dù chỉ là phổ thông thiết bản, nhưng mà độ dày cũng có nửa cm trái phải. Hắn một quyền liền đem cái này thiết bản cho đánh lõm đi vào. Lực lượng có thể nói là hết sức kinh người. Không hổ là hoàng giai trung đẳng linh kỹ. Trương Tiểu Kiếm xem chừng, hắn cái này uy lực cùng Trương Dương cực tốc thủy thương không sai biệt lắm. Cũng đúng, hai cái đều là hoàng giai trung đẳng linh kỹ. Thậm chí như là nếu luận mỗi về lực lượng, hắn pháo huyền uy lực còn phải mạnh hơn một chút. Bởi vì pháo huyền chú trọng là lực lượng phát ra, mà cực tốc thủy thương chú trọng là phá phòng, bắn xuyên. Hai cái thiên về điểm không giống. Bất chi bất giác, hắn thực lực giống như liền có chút đuổi theo hắn thiên tài đường để Trương Dương. Bất quá hắn linh lực chỉ vẫn là quá ít. Đến từ từ tích lũy. Cái này lúc tiểu kiếm lại thăng cấp một lần phòng ngự của mình linh kỹ. Thất thải giáp trụ. Hệ thống giao diện. Quy tệ. 128. Linh lực. 12. 8. Linh kỹ. 1. Thông thiên nhãn mắt đỏ. Mắt trắng phải trăng thăng cấp. Mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2. Pháo huyền đã thăng cấp. 3. Thất thải giáp trụ đã thăng cấp. Tiểu kiếm hài lòng gật đầu. Hoa 20 cái quy tệ. Hắn mặt khác hai đạo linh kỹ cũng rốt cuộc thành công nắm giữ. Tần phấn tại. Trước hết không thử đi. Miễn đến hắn lại bị kích thích. Nghĩ tới đây. Trương tiểu kiếm bỗng nhiên hướng về bị đánh lõm vách tường kêu một tiếng. Phấn ca. Ngươi ngủ không? Ba ba của ngươi còn chưa ngủ. Tần phấn thanh âm uể oải quay lại nói. Vách tường bị đánh ra một cái động lớn. Ngược lại phương tiện hắn nhóm hai cơ hữu đêm khuya giao lưu. Tôn tử A. Thiến thiến không tại. Cái này đêm hôm khuya khoát ngươi rất cô độc tịch mịch A. Tiểu kiếm còn nói thêm. Ta cô độc tịch mịch ngươi cách đại đầu ruột. Ít chăng. Vách tường đều bị vuốt lõm. Đến. Cái này đồ vật tiện nghi ngươi. Tiểu kiếm nói liền từ thân tàu hạ móc ra một đầu côn hình dáng vật. Sau đó hướng về thiết bản khe hở ném tới tần phấn trên giường. Đây là vật gì? Tần phấn thanh âm nghi vấn hỏi. Giải sầu cô độc tịch mịch đồ tốt a. Tiểu kiếm hắc hắc nói. Vẻ mặt mập mờ. Bên kia khoang tàu ánh đèn phát sáng lên. Sau đó vang lên tần phấn tiếng mắng chửi. Tiểu kiếm ngươi muội a. Ngươi ném một đầu độc tảo hải xà thi thể qua tới làm gì? Tiểu kiếm trên mặt tiếu dung càng thêm mập mờ. Ngươi không biết rõ xà loại sinh vật kia đặc biệt yết hầu đường ốm kết cấu. Sử dụng rất không tệ sao. Ngươi yên tâm. Phía trên răng độc cùng tuyến độc đã bị ta nhổ. Rất an toàn. Bên cạnh khoang tàu yên tĩnh 2 giây. Sau đó truyền đến tần phấn bừng tỉnh đại ngộ tiếng thét chói tai. Trương tiểu kiếm ngươi cái này chết biến thái. Chính ngươi dùng đi. Sáng sớm, làm tiểu kiếm cùng tần phấn chuẩn bị lại đi phía nam đáy biển xâm lâm. Nhìn xem có không có lọt lưới chi yêu lúc. Một tên đệ tử bỗng nhiên tìm đến. Tiểu kiếm, cao lão sư tìm ngươi. Chủ nhiệm lớp tìm ta. Tiểu kiếm sững sờ. Đúng, lão sư ngay tại bung tàu. Nga, tốt. Hai người đối mặt một lần. Hướng tàu thủy bung tàu đi tới. Đi đến bung tàu bên trên. Lúc này chỉ gặp một tên ăn mặc bó sát người áo thun. Toàn thân cường tráng bắp thịt trung niên nam tử. Chính đứng trên bung thuyền chậm rãi đánh quyền. Cái này người đúng là bọn họ chủ nhiệm lớp Cao Thắng. Cao Thắng nhìn tiểu kiếm cùng tần phấn hai người một mắt. Động tác trên tay lại là không có ngừng xuống. Tiếp tục huy quyền. Sáng sớm ánh sáng mặt trời bày vẫy bung tàu bên trên. Chỉ gặp Cao Thắng động tác chậm chạp. Chiêu thức nhu hòa. Rõ ràng là một cái dương cương khí thịnh trung niên người. Có thể quyền này đánh lên lại giống là một cái người già đồng dạng. Chậm ung dung. Trương tiểu kiếm vốn là có điểm không để ý. Nhưng nhìn lấy nhìn. Lại là bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đặc biệt vận vị tại Cao Thắng thân bên trên tán phát. Hắn nội tâm. Càng là có một cỗ tính khí lắng đọng xuống. Trương tiểu kiếm hơi kinh ngạc. Không rõ phát sinh cái gì sự tình. Lại sau một lúc lâu. Một mực tập trung tinh thần nhìn lấy Cao Thắng đánh quyền tiểu kiếm. Một đôi mắt bỗng nhiên cấp tốc co rút lại. Vẻ mặt chấn kinh. Hắn liền quay đầu. Xem xét. Chỉ gặp tần phấn cũng phát hiện. Ngươi chú ý tới rồi. Tiểu kiếm hỏi. Ân cam. Tiểu kiếm cả kinh nói. Vì sao hắn đánh cái quyền. Thiên địa linh khí vậy mà là đều hướng trên người hắn tụ tập mà đi rồi. Đúng, tần phấn cũng là đại trừng mắt kính. Vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này là hai người chấn kinh nguyên nhân. Ngay từ đầu còn tốt, cảm giác không có gì, nhưng nhìn lấy nhìn, mà lại theo lấy hai người nội tâm trầm tĩnh xuống dưới, lập tức liền phát giác được thiên địa linh khí vậy mà là chậm rãi hướng cao thắng thân bên trên tụ tập mà đi. Một màn này thực tại là quá kinh người. Hai người lại về quá đầu, chỉ gặp cao thắng đã kết thúc công việc, vẻ mặt ý cười nhìn lấy hai người. Thế nào dạng, có muốn học hay không? Nghĩ, Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn hai người đồng thời ớt tiếng nói. Rất tốt. Cao Thắng cười nói. Cả cái một bên trong, cũng chỉ có ta sẽ quyền này. Ngươi nhóm hai cái vận khí không tệ. Tiểu Kiếm trước vui mừng, lại bỗng nhiên nghĩ lên cái gì. Cao lão sư, kia Trương Dương hắn cũng học sao? Học, bất quá hắn không có học được. Cao Thắng lắc lắc đầu nói. Không có học được. Tiểu Kiếm sườn sốt một chút. Rất bình thường. Ta cái này thái cực dưỡng sinh quyền có thể là rất thâm ảo tối nghĩa võ kỹ. Không phải là tùy tiện. Phổ phổ thông thông người liền có thể học được. Cao Thắng có chút tự đắc nói. Hắn nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Như là không phải là bởi vì ngươi là hiếm thấy gặp một lần linh kỹ thiên tài tu luyện. Ta cũng sẽ không lấy ra. Tiểu Kiếm hơi hơi xấu hổ. Nhìn đến không cần hắn tuyên truyền a. Tất cả một bên trong, toàn thế giới đều đã biết rõ hắn là truyền thuyết bên trong ngàn năm hiếm thấy gặp một lần soái ca. Cũng được. Không cần phí lời. Hài lòng. Nói đến đây, Cao Thắng ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm. Ánh mắt kia có chờ đợi cũng có thấp thỏm. Võ kỹ không giống với linh kỹ. Không chỉ cần nắm giữ võ công chiêu thức, còn muốn tu luyện tướng đối ứng tâm pháp, cùng với trọng yếu nhất hô hấp thổ nạp pháp quyết. Hắn độ khó là chỉ cần mở ra khiếu huyệt linh kỹ 3 lần trở lên, cho nên rất khó nắm giữ. Trương Tiểu Kiếm có chút phản ứng qua đến. 200 năm trước linh lực khôi phục, không chỉ sản sinh nắm giữ lực lượng cường đại ngự hải sư, kỳ thực còn có một loại cổ lão nghề nghiệp cũng tại chậm rãi khôi phục. Kia liền là cổ võ. Bất quá cùng ngự hải sư so sánh, cổ võ uy lực quá yếu, giới hạn rất thấp. Cho nên đồng dạng chỉ là cầm đến cho phổ thông người dưỡng sinh rèn luyện thân thể mà thôi. Tiểu Kiếm không nghĩ tới Cao Thắng lại đem cổ võ khai phát ra một loại khác tác dụng. Như là bình thường cái gì cổ võ, Tiểu Kiếm khả năng còn thật không có hứng thú. Bất quá Cao Thắng cái này thái cực dưỡng sinh quyền vậy mà là có thể hấp thu linh khí. Tốc độ kia quả thực so hắn minh tưởng pháp còn muốn nhanh chừng gấp đôi. Cái này Tiểu Kiếm liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Cao Thắng trước đem cái này thái cực dưỡng sinh quyền qua một lượt cho hai người. Làm quen một chút. Lại cụ thể nói một lần bên trong chiêu thức. Tâm pháp cùng thổ nạp. Nhìn đến đi. Đơn thuần học tập chiêu thức, hoặc là đơn thuần học tập tâm pháp, thổ nạp đều rất dễ dàng. Nhưng là nghĩ muốn đem ba người không có sai lầm kết hợp với nhau, không phạm sai lầm sẽ rất khó. Cái này qua, nhanh 1-2 tháng, chậm thì nửa năm. Cho nên ngươi nhóm tốt nhất mỗi ngày đều tu luyện mấy lần. Nửa năm, Tần Phấn vừa nghe lập tức tắt lưới. Trách không được Trương Dương học không được cái này thái cực dưỡng sinh quyền. Chỉ sợ không phải nhân gia học không được, mà là căn bản liền không muốn học a. Cổ võ giới hạn quá thấp. Như là có thể nhẹ nhóm học được tự nhiên không quan trọng. Nhưng nếu như phải hao phí thời gian mấy tháng thậm chí nửa năm, thời điểm này còn không bằng đi tu luyện linh lực cùng linh kỹ. Kia càng hương. Đích xác. Đây cũng là Cao Thắng vì sao đem cái này võ kỹ dạy cho Tiểu Kiếm nguyên nhân. Nếu Tiểu Kiếm đối cái này cũng có thiên phú, 1-2 tháng luyện thành, kia tỷ suất chi phí hiệu quả liền rất cao. Tần Phấn ngươi tới trước thử một chút. Được, Tần Phấn ứng thanh đi đến Cao Thắng trước mặt. Bất quá mới đánh 10 mấy quyền, hắn cũng bởi vì hô hấp thổ nạp theo không kịp mà phá công. Cao Thắng sớm có dự đoán, gật gật đầu. Một đôi mắt lại nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm ngươi cũng đến thử một chút. Tiểu Kiếm, ân, Tiểu Kiếm. Chỉ bất quá, Cao Thắng liền gọi ba âm thanh. Lại gặp tiểu kiếm yêu nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vẻ mặt xuất thần. Thẳng đến Tần Phấn đẩy hắn một lần. Trương tiểu kiếm mới cả cái người bừng tỉnh đại ngộ qua đến. Đánh thức nhìn lấy hai người. Tiểu kiếm. Lão sư gọi ngươi làm mẫu một lần thái cực dưỡng sinh quyền. Tần Phấn vội vàng thấp giọng nói. Nga nga, tốt. Trương tiểu kiếm đi đến bung tàu chính giữa bắt đầu đấm quyền. Chiêu thức kia kéo một phát mở. Cao Thắng cùng Tần Phấn hai người lại là kinh sợ. Bởi vì không khí bên trong. Một luồng lại một luồng linh lực chậm rãi hướng tiểu kiếm thân thể tụ tập mà đi. Cao Sâm cùng Tần Phấn hai người chậm rãi mở rộng miệng. Vẻ mặt kinh hãi. Một lượt. Liền một lượt. Trương tiểu kiếm lại đem cái này thái cực dưỡng sinh quyền võ kỹ cho học được. Ta giọt mẹ nha. Kẻ này. Khủng bố như vậy. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thâm hải quyền vương không hay. Chương 22 tiểu kiếm phủ mẫu ra sự tình. Thời gian trở lại mấy phút trước. Làm Cao Thắng đem thái cực dưỡng sinh quyền cẩn thận giảng giải một lượt sau đó. Tiểu kiếm não hải bên trong liền lập tức vang lên mấy đạo tiếng nhắc nhở. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến võ học. Ngay tại phân tích bên trong. Đinh. Thăng cấp sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền cần thiết hao phí 30 cái quy tệ. Phải chăng thăng cấp? Cái gì? 30 cái quy tệ. Tiểu kiếm nhìn lấy cái này một đạo hệ thống nhắc nhở có chút sườn sốt. Cái này thái cực dưỡng sinh quyền thăng cấp vậy mà là cần thiết hao phí 30 cái quy tệ. Hơn nữa còn là sơ cấp. Cái này quá đắt đi. Hắn ba đạo linh kỹ mỗi một đạo cũng mới 10 cái quy tệ mà thôi. Cái này một đạo vũ khí liền đỉnh hắn ba đạo linh kỹ. Tiểu kiếm cắn răng. Do dự hồi lâu mới miễn cưỡng điểm là. Hệ thống giao diện đổi mới. Quy tệ. 98. Linh lực. 12. 8. Linh kỹ. 1. Thông thiên nhãn mắt đỏ. Mắt trắng phải trăng thăng cấp. Mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2. Pháo huyền đã thăng cấp. 3. Thất thải giáp chủ đã thăng cấp. Võ kỹ. Sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền đã thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất. Tiểu kiếm lập tức liền cảm giác trong đầu trống rỗng xuất hiện một cỗ ký ức. Phảng phất hắn đã tu luyện thái cực dưỡng sinh quyền nhiều năm. Cái này loại cảm giác 10 phần đặc biệt. Lập tức. Tiểu kiếm liền thuận lấy cái này một cỗ cảm giác đem thái cực dưỡng sinh quyền đánh ra. Giây lát ở giữa. Giữa thiên địa linh lực liền là như nước hướng chỗ thấp chảy đồng dạng. Chậm rãi hướng hắn tụ tập mà đến. Cái này loại cảm giác còn thật là 10 phần kỳ diệu. Đương nhiên. Trương tiểu kiếm cảm giác cái này võ kỹ kỳ diệu. Cao Thắng cùng Tần Phấn hai người lại là cảm giác gặp duyệt. Cáo biệt trợn mắt hốc mồm Cao Thắng. Tiểu kiếm cùng Tần Phấn hai người hướng đáy biển xâm lâm phía nam bơi đi. Tìm tòi tỉ mỉ một phen. Còn thật bị hai người nhìn đến mấy đầu lọt lưới độc tảo hải xà. Không cần nói nhiều. Cái này mấy đầu độc tảo hải xà tự nhiên thành vì hai người con mồi. Thấy không có cái khác yêu thú. Hai người cũng trực tiếp tại chỗ tu luyện. Tần Phấn tiếp tục lặn xuống nước sâu 50 mét địa phương ngồi xếp bằng minh tưởng. Mà tiểu kiếm thì tại nước sâu 30 mét một cái trên trạc cây. Hai tay hai chân triển khai. Chậm rãi múa lên thái cực dưỡng sinh quyền. Nước bên trong linh lực. Tự nhiên là muốn so lục địa nhiều. Bất quá bởi vì nước bên trong lực cản lớn. Tiểu kiếm thất bại mấy lần mới rốt cuộc tìm tới tiết tấu. Theo lấy hắn quyền đầu bày lên. Bốn phía nước biển bên trong linh lực một điểm điểm tụ tập đến trên người hắn. Là như vòng xoáy. Ở tại tiểu kiếm dưới thân liều mạng tu luyện Tần Phấn. Kiên trì không đến nửa giờ. Liền không thể không rời đi. Bởi vì làm tiểu kiếm tại nước bên trong múa lên thái cực dưỡng sinh quyền sau đó. Kia hấp lực thực tại là quá lớn. Liền hắn quanh người linh lực đều hấp dẫn tới. Tần Phấn vẻ mặt im lặng. Chỉ có thể bơi mở. Nếu không hắn đều không có biện pháp tu luyện. Tần Phấn đứng xa xa nhìn tại nước bên trong đánh quyền Trương tiểu kiếm. Vẻ mặt ao ước. Ngắn ngủi mấy ngày. hắn cái này cơ hữu tốt liền phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Thật hâm mộ á. Bất chi bất giác. Lại hai ngày đi qua. Lúc này mọi người đã tại đáy biển xâm lâm chờ đủ 7 ngày. Đi đến trở về trường học thời gian bên trong. Cách này 2 ngày bên trong. Tiểu kiếm cùng tần phấn hết thảy bắt đến 6 đầu độc tảo hải xà. Một người 3 đầu. Tiểu kiếm đem cách này 3 đầu độc tảo hải xà đổi thành 9.000 nguyên thả ở trên người. Không có nạp tiến tiểu quy hệ thống bên trong. Rất nhanh. Tàu thủy chậm rãi khởi động. Mang lấy học sinh dần dần hướng trên bờ chạy tới. Chung quanh các học sinh phát ra từng tiếng thở dài. Rời đi đáy biển xâm lâm. Hắn nhóm linh lực tăng trưởng tốc độ lập tức liền giảm xuống dưới. Cái này loại cảm giác thực tại là để người khó chịu. Nghĩ đến chỗ này. Những này người liền không nhìn được nhìn về phía hai ngày trước những kia đi săn đến độc tảo hải xà đồng học. Vẻ mặt ao ước. Có đại lượng yêu thú huyết thực bổ sung. Linh lực của bọn hắn tăng trưởng tốc độ sẽ hội được đến bảo hộ. Đồng thời cùng bọn hắn cấp tốc kéo ra. Bung tàu bên trên. Có một vị thiếu niên anh Tuấn chính dựa vào tại mạn thuyền. Hai mắt hơi hơi xuất thân nhìn lấy mặt biển. Cái này người chính là Tiểu Kiếm. Hắn ngay tại lật lên hệ thống giao diện. Quy tệ. 126. Linh lực. 18. 4. Linh kỹ. 1. Thông thiên nhãn mắt đỏ. Mắt trắng phải trăng thăng cấp. Mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2. Pháo huyền đã thăng cấp. 3. Thất thải giáp chủ đã thăng cấp. Võ kỹ. Sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền phải trăng thăng cấp. Tại cách này 2 ngày bên trong. Mặc dù không có yêu thú liệp sát. Nhưng là Tiểu Kiếm cũng không có lãng phí. Đều tại đáy biển xâm lâm bên trong toàn tâm toàn ý tu luyện. Tại nước bên trong đánh thái cực dưỡng sinh quyền hấp thu đến linh lực. Là minh tưởng pháp tổ linh quyết 2 lần. Cho nên Tiểu Kiếm tu luyện một ngày có thể dùng được đến 1.8 điểm linh lực. Lại thêm hệ thống gia tăng 1 điểm. Kia liền là 2.8 điểm linh lực. 2 ngày hết thảy gia tăng 5.6 điểm linh lực. Cái tốc độ này. Thực tại là quá kinh người. Đã hoàn toàn vượt qua tần phấn linh lực tốc độ tu luyện. Làm đến từ ngày đó sau đó. Hắn nhìn lấy Tiểu Kiếm ánh mắt đều biến thành đố kỳ hồng sắc. Tiểu Kiếm nhìn lên trước mặt hệ thống giao diện. Kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Hắn biến hóa thực tại là quá lớn. Thứ nhất. Hắn được đến 100 nhiều mai quy tệ. Thứ hai. Hắn linh lực chỉ từ vừa mới bắt đầu 6 điểm bạo tăng cho tới bây giờ hơn 18 điểm. Cái này tăng trưởng tốc độ thực tại là quá khoa trương. Trực tiếp lật 3 lần. Thứ ba, hắn không chỉ nắm giữ toàn bộ 3 đạo linh kỹ. Còn ngoài định mức học được 1 đạo võ kỹ. Có thể nói là thu hoạch lớn. Tiểu Kiếm khóe miệng hơi hơi nhích lên. Cái này một lần. Hắn rốt cuộc có mặt về nhà gặp cha mẹ. Hắn cũng rốt cuộc có năng lực để phụ mẫu qua hạnh phúc sinh sống. Nếm đến võ ký thái cực dưỡng sinh quyền chỗ tốt. Tiểu Kiếm chuẩn bị tiếp tục thăng cấp. Đinh. Sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền thăng cấp đến trung cấp cần thiết hao phí 100 cái quy tệ. Phải chăng thăng cấp? Moa. Tiểu Kiếm nhìn không được bảo nói tục. Sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền cần thiết 30 cái quy tệ. Mà thăng cấp đến trung cấp. Vậy mà là cần thiết 100 cái. Tiểu Kiếm do dự hồi lâu. Vẫn là điểm xuống thăng cấp. Nói cho cùng cái này đồ vật có thể đề cao linh lực chỉ. Táng ra bại sản cũng phải thăng cấp A. Bất quá. Đinh. Túc chủ linh lực chỉ không đủ. Tạm thời vô pháp thăng cấp. Tiểu Kiếm im lặng. Cuồng lật mắt trắng. Không thể thăng cấp. Ngươi liền sớm nói A. Tiểu Kiếm bình phục tâm tình. Tiếp tục tu luyện. 1 giờ về sau. Cáo biệt tần phấn. Tiểu Kiếm về đến nhà. Thấy thời gian mới buổi chiều 5 giờ rưỡi. Tiểu Kiếm liền một bên ở phòng khách đánh thái cực dưỡng sinh quyền. Một bên chờ đợi phụ mẫu thu quán trở về. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng phụ mẫu chia sẻ chính mình trận này tu luyện thành quả. Để hắn nhóm cũng cao hứng một chút. tiểu kiếm cái này một đánh liền đánh 3 giờ. 6 giờ rưỡi, phụ mẫu còn chưa có trở lại. 7 giờ rưỡi, phụ mẫu cũng còn chưa có trở lại. Sau cùng 8 giờ, phụ mẫu cũng đồng dạng còn chưa có trở lại. Tiểu kiếm chau mày, nội tâm sinh ra một chút bất an. Không đúng, phụ mẫu bình thường là 6 giờ liền bắt đầu thu quán, cho nên sớm 6 giờ rưỡi liền về đến nhà, muộn một chút là 7 giờ, liền xem như sinh ý tốt, kia trễ nhất cũng là 7 giờ rưỡi. Nhưng hôm nay đều đã 8 giờ, tiểu kiếm cảm giác được không đúng, liền tìm một đầu khăn mặt lau đi mồ hôi trên người, liền chuẩn bị đi Đông Thái thị tràng tìm phụ mẫu. Lúc này hắn nội tâm rất bối rối, có chút thấp thỏm, phụ mẫu không phải là ra sự tình đi. Ý nghĩ này cùng đi, tiểu kiếm liền không nhìn được nội tâm phanh phanh cuồng loạn lên, hô hấp dồn dập. Hắn trọng sinh một hồi là vì hiếu kính phụ mẫu, phụ mẫu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Răng rắc, liền tại tiểu kiếm mặc quần áo tử tế chuẩn bị lúc ra cửa, cái này lúc đại môn truyền đến một trận mở khóa tiếng, cửa phòng hướng bên ngoài kéo ra, hai cái bóng người quen thuộc đi đến. Tiểu kiếm xem xét, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ, chính là Trương Viễn cùng Lý Uyên. Cha, mẹ, ngươi nhóm rốt cuộc trở về. Tiểu kiếm kinh hỉ nói. Không có ớm tiểu kiếm vừa vào cửa, hai người một cách theo trên cửa, một cách tựa ở tường bên trên, đều là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, phảng phất đã chống đỡ không nổi bộ dạng. Hai người thổn thức nói, đúng vậy a, rốt cuộc trở về. Cha mẹ, ngươi nhóm thế nào rồi? Tiểu kiếm gặp hai người lúc này trạng thái không phải là rất thích hợp, một trái tim lại bỗng nhiên nhấc lên. Sẽ không phát sinh cái gì sự tình đi, cái này còn không phải đều tại ngươi. Trương Viễn không kiên trì nổi, một mông ngồi trên mặt đất, thân thể giống như bị đào không bộ dạng. A, ta thế nào rồi? Tiểu kiếm sườn sốt, vẻ mặt khó hiểu. Mặt khác một bên, Lý Uyên cũng đồng dạng đầy là u oán nhìn chằm chằm Trương tiểu kiếm. Tiểu kiếm, ngươi là không biết, hai ngày này chúng ta tiệm bán cá sinh ý đặc biệt tốt. Ta và cha ngươi a, hoàn toàn liền là từ buổi sáng bận đến ban đêm, liền yên tĩnh một lần cơ hội đều không có. A, tiểu kiếm đứng tại chỗ, đầu là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Sau đến ta hỏi, nguyên lai hai ngày này đột nhiên nhiều đi ra khách hàng, vậy mà là tất cả đều là ngươi đồng học phụ mẫu. Lý Uyên đại trừng hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, không chỉ có cùng ngươi cùng tiểu đội, còn có lớp 2, lớp 1. Hắn nhóm ra tay cũng 10 phần xa xỉ, một mua liền là mấy đầu mấy đầu. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này nhiều người qua đến cướp mua cá, cơ hồ đều điên. Có thể cũng đồng dạng là mệt chết lão nương. Trương tiểu kiếm đầu dấu chấm hỏi đã biến thành dấu chấm than. Ta đi, đây là có chuyện gì? Thế nào vô duyên vô cớ hắn một đống lớn đồng học liền chạy đi hắn ra mua cá rồi, mà lại nghe phụ mẫu miêu tả vẫn là phong thưởng kia một loại. A, chờ một chút. Tiểu kiếm lại sườn sốt một chút. Hai ngày trước, không phải là hắn cùng Tần Phấn, Ngô Hảo ba người liệp sát 150 đầu độc tảo hải xà kia một hồi sao? Cái này, bọn gia hỏa này không có ý tứ qua đến quỳ liếm ta, liền chạy đi quỳ liếm cha mẹ ta sao? Đường cong cứu quốc a, núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên, Thâm Hải Quyền Vương không hay. Chương 23 toàn cầu thế cục, Thủy Thần Giáo. Đích xác là ta vấn đề. Phản ứng qua đến tiểu kiếm, vẻ mặt ảo não giải thích nói, cái này một lần đáy biển tu luyện biểu hiện của ta quá nổi trội, anh dũng chém giết đại lượng yêu thú, một lần liền trở thành toàn trường sùng bái đối tượng, các nữ sinh càng là lần lượt cho ta viết thư tình, cho nên hắn nhóm yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, liền chạy đi cùng ngươi nhóm mua cá, đều tại ta không có kịp thời nói với các ngươi, yêu thú, viết thư tình. Trương Viễn cùng Lý Nguyên hai người lại sửng sốt. Mặt bên trên viết đầy không tin tưởng. Là cái này. Tiểu kiếm liền chạy về gian phòng. Lấy ra một cái bao. Trong bao. Chính là độc tảo hải xà thi thể. Trương Viễn cùng Lý Nguyên hai người vừa nhìn thấy độc tảo hải xà giữ tợn bộ dáng, nhìn không được liền lui lại một bước. Cái này xà mặc dù nhổ răng, có thể bộ dáng thoạt nhìn vẫn là rất hung ác đáng sợ. Nhi tử, ngươi cái này. Trương Viễn miệng đều đánh lên răng chiến. Tiểu kiếm cười hắc hắc nói, cha, ngươi nhi tử hiện tại đều là ngự hải sư. Cái này tiểu hải xà mà thôi, tự nhiên là có thể dễ dàng đối phó. Lý Nguyên lá gan hiển nhiên muốn lớn một chút. Đi tới thử dùng ngón tay chọc chọc. Thấy không có phản ứng, sau đó dũng khí lên đến. Lật nhìn mấy lần. Rốt cuộc xác nhận. Cái này đích xác là một đầu thật xà. Cha, mẹ. Cái này đầu hải xà yêu thú ta là chuyên môn cầm về. Cái này loại yêu thú huyết nhục bên trong ẩm chứa đại lượng linh lực. Phục dụng sau đó đối thân thể có rất lớn ít lợi. Đúng vậy. Cái này tiểu kiếm vì sao lưu lấy một đầu độc tảo hải xà không bán đi nguyên nhân. Tiểu kiếm muốn để phụ mẫu nhiều ăn một chút yêu tộc huyết thực. Cường thân kiện thể. Bổ huyết cấu nguyên. Cái này có thể so cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều dễ dùng. Cả cuộc đời trước phụ mẫu bởi vì quá mức vất vả. Dẫn đến thân thể tích yếu nhiều năm. Hình thành ngoan tật. Cả đời này, tiểu kiếm tự nhiên sẽ không để loại chuyện này lại phát sinh. Mà nghĩ muốn cải biến loại tình huống này. Để phụ mẫu ăn yêu thú huyết nhục là kết quả tốt nhất. Không chỉ cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Trương Viễn cùng Lý Nguyên hai người tự nhiên là nghe nói qua yêu tộc huyết thực tác dụng. Lập tức chăm miệng một lời cự tuyệt nói. Tiểu kiếm, không thể dùng. Ngươi bây giờ sắp gần đến thi đại học. Cái này yêu thú huyết nhục đối ngươi càng trọng yếu hơn. Ngươi ăn đi. Phụ mẫu đều đát lão. Không cần thiết lãng phí cái này loại chân quý đồ vật. Tiểu kiếm sớm liền đoán đến cuộc diện này. Nói ra. Ta là không phải là đã nói. Ta cái này một lần hết thảy chém giết rất nhiều con yêu thú. Bởi vì số lượng nhiều. Giá trị quý giá. Lão sư sợ hãi ta cầm về nhận người nhớ thương. Trước hết thả ở trường học. Cái này dạng ta mỗi ngày ở trường học lúc tu luyện. Cũng có thể dùng chậm rãi phục dụng. Đối với tiểu kiếm lời giải thích. Trương Viễn cùng Lý Nguyên bản hai người trên mặt hoài nghi càng sâu. Lý Nguyên càng là rốt cuộc nhìn không được. Chống nạnh. Híp mắt nói. Thối nhi tử. Nương vẫn là không tin ngươi. Liền ngươi điểm kia bản lĩnh. Lão nương ta còn không biết. Vận khí hơi tốt chơi chết một đầu yêu thú liền mộ tổ bốc lên khói xanh. Thế nào khả năng chơi chết kia nhiều con yêu thú. Nhanh điểm khai ra. Ngươi có phải hay không đi làm cái gì làm điều phi pháp sự tình. Nhanh điểm thành thật khai báo. Trương Viễn cũng từ dưới đất nhảy dựng lên. Xú tiểu tử. Ngươi nói nhanh một chút. Ngươi có phải hay không ở trường học gây tai họa? Trương Tiểu Kiếm im lặng ngưng nghẹn. Cha, mẹ, ta đến cùng có phải hay không là ngươi nhóm nhi tử? Có ngươi nhóm nhìn như vậy suy chính mình nhi tử sao? Tiểu Kiếm lại cố gắng giải thích vài câu. Có thể cái này càng giải thích. Lý Nguyên cùng Trương Viễn hai người liền càng thêm không tin tưởng. Càng là cảm thấy Tiểu Kiếm tâm lý có duyệt. Tiểu Kiếm triệt để im lặng. Chỉ có thể để phụ mẫu gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp. 3 phút sau. Lý Nguyên hưng phấn một bàn tay liền đập vào tiểu kiếm trên ấp. Trên nhảy dưới tránh. Cuồng hỉ nói. Ai nhà nhà. Quả nhiên không hổ là từ ta bụng chạy đến. Lão tổ tông mở mắt a. Ha ha. Trương Viễn cũng vui đến phát khóc. Nhi tử. Ngươi rốt cuộc thành tài a. Tiểu kiếm cuồng lật mắt trắng. Ngươi nhóm mới vừa rồi còn không tin tưởng ta đến. Nói nếu như ta có thể làm đến. Kia liền là mộ tổ bốc lên khói xanh. Hiện tại cái này mặt lật đến so lật sách còn nhanh. Biết được nhi tử cái này 7 ngày phấn khích biểu hiện. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi Lý Quyên một lần liền hiện ra đại lượng lực lượng. Nhi tử ta thật giỏi. Mẹ cái này đi cho nấu cơm ăn. Lý Quyên mỉm cười nói. Cảm giác người sinh một lần tràn ngập hy vọng. Tiểu kiếm yên lặng đi vào phòng bếp phụ một tay. Đem độc tảo hải xà thịt rắn cắt một cân xuống đến. Còn lại thả tiến tủ lạnh đông lạnh. Dù sao cũng là ẩm chứa đại lượng linh lực đồ vật. Đại bổ. Phổ thông người một lần tính không thể ăn quá nhiều. Đến chậm rãi hưởng dụng. Rất nhanh. Ba món ăn một món canh dâng đủ. Tiểu kiếm cho nhị lão cắt xới một bát cơm. Sau đó hạ ý thức mở tivi. Ăn cơm thời điểm không nhìn điện thoại cùng tivi. Kia ăn cái gì đều không có tư vị a. Tin tức mới nhất. Nam Hải tiền tuyến chiến hỏa lại lên. Vừa mở ra tivi. Một đầu tin tức liền nhảy ra nói. Gần đây. Hồng Thành tiền tuyến quân đội đã cùng Kim Cương Ngư Bộ Lạc phát sinh nhiều lần giao chiến. Kim Cương Ngư Bộ Lạc từng bước ép sát. Tình thế một mảnh nghiêm trọng. Trương Tiểu Kiếm xem xét tin tức này. Lập tức liền không khỏi nội tâm trầm xuống. Quả nhiên. Tiền tuyến chiến hỏa lại lên. Kia thiên hắn tại đáy biển xâm lâm nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ. Liền là tiền tuyến chiến đấu thanh âm. Chiến đấu quy mô khẳng định rất lớn. Nếu không sẽ không để độc tảo hải xà bầy tiến vào hậu phương. Kim Cương Ngư Bộ Lạc. Là khoảng cách Hồng Thành gần nhất một cái yêu tộc bộ lạc. Cái này yêu tộc bộ lạc tương đối đặc biệt. Hắn là từ ba đại yêu tộc cùng nhau thống trị quản lý. Tiểu kiếm đệ nhất nhỏ máu. Kia đầu là Hán Ngư yêu tộc. Liền là trong đó ba đại yêu tộc một trong. Phát ra xong tin tức của tiền tuyến. Hình ảnh nhất truyền. Lại là đến một cái cự đại đất trống bên trên. Trên đất quỳ ô ương ương mười mấy liệt người. Tin tức nặng ký. Hồng Thành Ngự Hải Sư Hiệp Hội gần đây thành công tiêu diệt một cái thủy thần giáo cứ điểm. Bắt được giáo hội thành viên 157 người. Tiểu kiếm bừng tỉnh. Nguyên lai là thủy thần giáo người. Thủy thần giáo hội. Đơn giản điểm đến nói liền là nhân loại bên trong phản đồ. Người gian. Theo lấy toàn cầu mặt biển không ngừng dâng lên. Lam tinh lục địa một điểm điểm hóa thành đại dương mênh mông. Một ít nhân loại cũng triệt để rơi vào đến tuyệt vọng bên trong. Cái gọi là thủy thần giáo. Liền là tin tưởng Lam tinh cuối cùng hội bị nước biển bao phủ. Nước bên trong yêu tộc triệt để thống trị cả cái Lam tinh. Cho nên hắn nhóm cảm thấy. Cùng này đợi đến lúc kia bị nước bên trong yêu tộc thanh toán. Không bằng lúc này trước đầu nhập hắn bộ hạ. Hiện nay toàn cầu mặt biển đã dâng lên 200 mét. Đối toàn cầu ảnh hưởng là cực lớn. Thậm chí đối với một chút quốc gia đến bảo hoàn toàn liền là hủy diệt tính. Tỷ như ta đảo quốc lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ. Bị yêu tộc vong quốc. Nhưng mà viêm quốc thế cuộc coi như càng ổn định. Cái này là từ viêm quốc địa thế ưu thế quyết định. Viêm quốc địa thế tây cao đông thấp. Đại khái trình cầu thang hình. Từ tây hướng đông. Nấc thang thứ nhất bình quân độ cao so với mặt biển là 4.000 mét. Nấc thang thứ hai bình quân độ cao so với mặt biển là 1.000-2.000 mét. Nấc thang thứ ba là bình quân độ cao so với mặt biển 500 mét phía dưới. Dùng hiện nay một năm mặt biển dâng lên 1 mét xu thế tính toán. Nghĩ muốn bao phủ viêm quốc đông bộ duyên hải địa khu. Còn cần thiết dòng giã 300 năm. Mà cho dù là nấc thang thứ ba bình nguyên vị trí bị bao phủ. Viêm quốc còn có rộng rãi minh mông nấc thang thứ nhất cùng nấc thang thứ hai quốc thổ diện tích. Cho nên tại đối kháng toàn cầu yêu tộc chiến đấu bên trong. Viêm quốc không thể nghi ngờ làm cầm đầu vị. Ai? Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt tin tức. Thật sâu thở dài một hơi. Nói tóm lại. Thế cuộc trước mắt vẫn là rất nghiêm trọng. Không nói những cái khác. Liền tính nước biển còn không có bao phủ viêm quốc. Nhưng mà nếu nước bên trong yêu tộc thế lực càng ngày càng cường đại. Không để nhân loại đặt chân hải dương một bước. Không có tài nguyên tu luyện ngự hải sư nhóm. Thực lực cái hội càng ngày càng yếu. Ngự hải sư. Hướng hải mà sinh. Rộng rãi đại dương vô tận là ngự hải sư biến cường tư bản. Cho nên nước biển có thể dâng lên. Nhưng là nhân loại phòng tuyến tuyệt không thể tùy tiện lui lại. Mẹ nó thủy thần giáo. Những cái này nhân sinh hài tử khẳng định là không có lỗ đít. Trương Viễn xem tivi tin tức. Phẫn nộ mắng. Ăn ăn. Chính đại nhanh cắn ăn lấy thịt rắn Lý Quyên. Cũng mơ hồ không rõ nói. Nhưng là con mắt bên trong vẫn là để lộ hào quang cừu hận. So lên nước bên trong yêu tục. Phổ thông người cừu hận nhất ngược lại là thủy thần giáo người trong giáo hội. Những này người tổng là trên đất bằng trong bóng tối quấy rối, tự ý phá hư, tàn sát bách tính, đáng ghét đến cực điểm. Những này người giết yêu không được, giết lên chính mình người lại là lưu loát rất. Con mắt nháy đều không nháy mắt. Tiểu kiếm cũng đồng dạng con mắt bên trong bộc lộ ra hào quang cừu hận. Bởi vì mỗi lần nước bên trong yêu tộc tập kích lục địa thời điểm, thủy thần giáo người đều hội lập tức ra đến quấy rối. Thật là ác tâm. Ăn xong cơm tối, giúp mấu thân cầm chén tẩy sau đó, tiểu kiếm về đến phòng móc ra tại đáy biển sâm lâm bên trong kiếm được 9.000 nguyên. Ra ngoài đi. Tiểu kiếm con mắt tại đêm tối bên trong hơi hơi tỏa sáng. Hắn phân rõ một lần phương hướng, nhanh chóng hướng nơi nào đó đi tới. Hy vọng đêm nay có thể mua đến vật hắn muốn. Cái này dạng hắn thực lực hồi đề thăng một bậc thang. Núi sâu có đạo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thâm Hải Quyền Vương 02. Chương 24 phong kích. Lựu đạn. Đường đi bên trên. Tựa hồ là bởi vì trận này tiền tuyến khẩn trương quan hệ. Tiểu kiếm phát hiện bốn phía binh lính tuần tra cơ hồ tăng lên gấp đôi. Chỗ chỗ giới nghiêm. Không khí bên trong ngưng kết lấy một cỗ khắc nghiệt vị đạo. Người đi đường vội vàng. Tiểu kiếm khẽ lắc đầu. Nội tâm có chút lo lắng. Nếu tiền tuyến thất thủ, kia Hồng Thành liền hội biến đến 10 phần nguy hiểm. Đối mặt yêu tộc uy hiếp, sinh hoạt tại tòa thành thị này bên trong phổ thông người cũng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cho nên nếu tiền tuyến thật thất thủ lời nói thế nào làm, kia hắn phụ mẫu sẽ làm thế nào? Vấn đề này một trồi lên, tiểu kiếm nội tâm liền biến đến lo âu. Ai? Nửa ngày, tiểu kiếm nhẹ thở dài một tiếng, để chính mình chậm rãi tỉnh táo lại tới. Không quản là tiền tuyến chiến đấu vẫn là núp trong bóng tối thủy thần giáo, đều đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Lúc này hắn có thể làm liền là hảo hảo học tập, khắc khổ tu luyện. Chỉ có đủ cường đại thực lực, hắn mới có thể bảo vệ an toàn của cha mẹ. Mà lại Hồng Thành phòng tuyến hẳn là không có kia dễ dàng thất thủ. Nếu thật đến cấp tốc thời khắc, Tây Man tỉnh bên kia hẳn là sẽ có chi viện qua đến. Nghĩ như vậy, tiểu kiếm tâm tình tốt rất nhiều. Rất nhanh, tiểu kiếm xuyên qua hai cái quảng trường, đến một gian chỗ tại cuối phố xó xỉnh. Một gia thoạt nhìn 10 phần không đáng chú ý cửa hàng trước mặt. Cửa hàng thoạt nhìn có chút lụi bại tàn bại. Chiêu bài cũng cong vẹo mang theo. Trên đó viết vài cái chữ to. Hồng Thành Lão Lý Vũ Khí Cửa Hàng. Đúng vậy. Tiểu kiếm đêm nay ra ngoài liền là ra đến mua vũ khí. Tại đáy biển sâm lâm bên trong lịch luyện. Để tiểu kiếm nếm đến vũ khí nóng ngon ngọt. Hiện nay hắn thực lực yếu ớt. Vũ khí nóng tác dụng vẫn là rất lớn. Chính mình thân thể vốn có một thanh, lại mua một thanh. Cái này dạng hắn liền hết thảy có hai đem khẩu súng. Tại cái này thế giới song song, vũ khí nóng vị trí hơi hơi càng xấu hổ. Ngự hải sư chướng mắt, phổ thông người lại dùng không được. Vũ khí nóng dưới nước công kích khoảng cách thực tại là quá ngắn. Chỉ có mười mấy mét. Phổ thông người căn bản không có khả năng có cái này dạng cơ hội. Phòng chừng còn không có đến gần liền cho nuốt giết. Cho nên đây cũng là vì sao trước mặt cái này một gia vũ khí cửa hàng thoạt nhìn 10 phần rách nát không có sinh ý nguyên nhân. Đồng dạng bởi vì vũ khí nóng xấu hổ vị trí. Cho nên quốc gia đối súng ốm quản lý buông lỏng rất nhiều. Phổ thông người thỉnh cầu súng ốm giấy phép liền có thể mua. Mặt khác ngự hải sư cũng có thể dùng mua. Cái này là ngự hải sư đặc quyền. Lão bản, ta muốn nhìn súng. Cửa hàng bên trong, một tên mang lấy kính lão lão nhân đang nằm tại trên ghế trúc xem báo chí. Vừa nghe đến có sinh ý thượng môn, một gương mặt mo tự động chen thành một đóa sán lạn cúc hoa, có thể làm xem xét thanh người đến là một thiếu niên sau đó. Lão nhân lập tức vẻ mặt thất vọng, trọng mới nằm hồi cái ghế bên trên. Tiểu thí hài, không có súng ốm giấy phép không được mua súng ốm. Ta biết rõ. Tiểu kiếm bình tĩnh quay lại nói, ta là một tên ngự hải sư. Hả? Lão nhân động tác cứng đờ. Ngự hải sư có ngự hải sư cao ngạo, cơ hồ không mua vũ khí nóng. Mà lại giống tiểu kiếm còn trẻ như vậy ngự hải sư, cũng không dễ dàng gặp. Năm một thức tỉnh lớp. Lão nhân hỏi, vâng. Tiểu kiếm chủ động quay lại nói, ngươi có thể dùng giáo dục trang web tra một chút ta học sinh hào. Được. Lão nhân hiện trường dùng máy tính kéo ra hồng thành bộ giáo dục trang web, đưa vào tiểu kiếm học sinh hào, chứng thực thân phận. Lúc này, hắn một gương mặt mo liền biến thành sán lạn cúc hoa. Khách nhân tôn kính, mời hỏi ngươi muốn nhìn súng gì đâu? Súng ngắn. Tiểu kiếm không cần nghĩ ngợi quay lại nói, cái này là hắn một sớm liền nghĩ đến. Ngự hải sư mang thương vốn chính là 10 phần hiếm thấy, cho nên hắn muốn liền là một cái xuất kỳ bất ý. Súng ngắn tương đối tốt giấu ở trên người, mà cái khác đại hình súng ốm không thể được. Được rồi, khách nhân tôn kính. Lão nhân liền kéo ra một bên tủ âm tường, lộ ra một thanh đem thô kệch giữ tợn súng ốm, có chữ danh phát sáng sáng như bạc đe sơ ít le, cũng có cỡ nhỏ Bezetta 9000, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Tiểu kiếm bình tĩnh đem tất cả súng ốm đều nhìn lướt qua, trầm ngâm mà hỏi, những này súng ốm đồng dạng bao nhiêu tiền? Không đắt không đắt. Lão nhân tiếu dung càng sán lạn, cái này đe sơ ít le chỉ là 10 vạn nguyên, Bezetta 9000 là 8 vạn nguyên. Tiểu kiếm ngẩng đầu, khóe miệng chế nhạo cười lạnh nói, lão bản, ngươi giá tiền này báo cao đi. Tiểu kiếm nói câu nói này thời điểm, một đôi mắt đột nhiên đỏ bừng, một cỗ chấn động tâm hồn lực lượng tràn mi mà ra. A, vừa đối đầu cái này đôi con mắt, lão nhân phảng phất bị độc xà cắn một cái, giật mình kêu lên, hướng sau liền lùi lại 3 bước, đâm vào sau lưng vách tường bên trên. Mồ hôi lạnh từ trên người ông lão trôi nổi xuống đến. Hắn lại chấn lại kinh nhìn lên trước mặt thiếu niên, có chút chột dạ nói ra, ây, cái kia, ta là quên nói, hôm nay vừa lúc là bản cửa hàng kỷ niệm 3 năm, cho nên toàn trường thương phẩm đánh 3 gãy. Tiểu kiếm cái này lúc con mắt bên trong hồng quang mới chậm rãi tiêu tán, lộ ra một vệt giọng mỉa mai tiếu dung. Tại tới đây thời điểm, hắn đã làm tốt công khóa, biết rõ trên thị trường súng ốm đại khái giá cả. Lão nhân này hiển nhiên liền là nhìn tiểu kiếm lạ mặt trẻ tuổi, không hiểu muốn làm thịt một bút. Kết quả không nghĩ tới đá trúng thiết bản. Tiểu kiếm nhìn về phía một thanh đại khái lòng bàn tay lớn nhỏ, 10 phần tiểu xảo nhanh nhẹn súng ngắn. Cái này là mới nhất nghiên cứu ra đến cỡ nhỏ súng ngắn, tên là Phong Kích, uy lực so 54 thấp 3 thành, nhưng mà thể tích lại là giảm mạnh, 10 phần phương tiện ẩn núp. Tiểu kiếm nhìn nhìn, lại là bỗng nhiên nói ra, lão bản, ta muốn cái này một thanh Phong Kích. Tốt tốt. Lão nhân liền lau mồ hôi lạnh trên trán, liền đem bàn tay tiến chản thức ăn bên trong. Phong Kích giá gốc 5 vạn, 3 gãy liền là 1 vạn 5. Lão nhân nội tâm thầm nghĩ, còn được, còn có một điểm chất béo có thể kiếm. Bất quá, làm hắn bàn tay đến một nửa, tiểu kiếm bỗng nhiên lại nói ra, không cần hoàn toàn mới, cho ta hàng cũ liền được. A, hàng cũ. Lão nhân ngốc, đúng, tốt a. Hàng cũ Phong Kích bao nhiêu tiền? 5 ngàn. 4 ngàn ta liền muốn. Tiểu kiếm, lại thêm 2 hộp súng, ta cho ngươi 4 ngàn 5. Lão nhân cơ hồ muốn khóc, giá thu mua gần 4 ngàn. Lão nhân một mặt đau lòng, có thể vừa nghĩ tới tiểu kiếm là tháng này cái thứ nhất đơn sinh ý. Chân mối lại tiểu cũng là thịt. Nghĩ nghĩ chỉ có thể đáp ứng. Ta muốn nhìn một lần lựu đạn. Cái này lúc, tiểu kiếm đột nhiên lại nói ra. Cái gì lựu đạn? Lão nhân vẻ mặt mờ mịt. Không biết rõ tiểu kiếm tại nói cái gì. Súng ốm quản lý mặc dù lỏng. Nhưng là lựu đạn có thể không bao quát. Kia là 10 phần nghiêm khắc quản khống vũ khí. Liền liền ngự hải sư nghĩ muốn cũng phải đi cùng chính phủ thỉnh cầu. Lại trang ta liền phá tiệm của ngươi. Tiểu kiếm đột nhiên toàn thân linh lực bạo phát. Một quyền nện ở một bên vách tường bên trên. Nổi giận nói. Oanh long. Bức tường trực tiếp phá một cái đồng lớn. Một cái cử đại quyền ấm khắc ở phía trên. Tiểu kiếm thực dụng linh kỹ pháo quyền. Lão nhân trợn mắt hốc mồm. Trong mắt đều kém điểm phun ra. Nửa phút về sau. Chỉ gặp tiểu kiếm xuất hiện trước mặt đủ loại lựu đạn. Chỉ bất quá. Những này lựu đạn đều không phải là bình thường thuốc nổ lựu đạn. Mà là một chút đặc biệt. Tỉ như bom khói. Đạn gây mê. Độc tố gầy. Pháo sáng vân vân. Tiểu kiếm nhìn lấy những này lựu đạn. Hai mắt phát sáng. Đúng vậy. Những này đặc thù lựu đạn mới là hắn đêm nay muốn lấy được nhất đồ vật. Những này tin tức là tiểu kiếm để trên mạng lục soát hơn nửa ngày mới tìm được một chút điểm tin đồn. Lại tìm Cao Thắng nói bóng nói gió một lần. Mới tìm được cái này ra lão Lý vũ khí cửa hàng. Trên thực tế tiểu kiếm vừa rồi cũng chỉ là đe dọa một lần. Không nghĩ tới cái lão nhân này lại vẫn thật có. Cũng đúng. Nếu quả thật là nắm giữ đại phạm vi lực sát thương thuốc nổ lựu đạn. Cái này phá vũ khí cửa hàng sớm liền bị niêm phong. Nhưng mà như là chỉ là một chút bom khói cái gì. Kia cẩn thận một chút vẫn có thể sống sót. Mà lại những này lựu đạn làm công rất thô ráp. Hiển nhiên là một ít tác phường thủ công làm thành. Tỉ mỉ kiểm tra một phen. Xác định không có vấn đề. Tiểu kiếm kéo ra ba lô. Đem mì trước lựu đạn toàn bộ nhét vào. Sau đó trả tiền rời đi. Ông ông. Tiểu kiếm mới vừa đi tới đường phố bên trên. Hắn thả tại trong đúng quần máy truyền tin đột nhiên chấn động. Núi sâu có đạo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên.